Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, Hoàng Kim Cảnh Hồn Thú Sư. Ba lần vận tốc âm thanh. Tu luyện, kèm theo hoàn mỹ căn cơ rèn đúc thành công. Cố Thành có thể cảm giác được bản thân so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Hắn lúc này cũng chính thức bước vào Hoàng Kim Cảnh Hồn Thú Sư. Hắn có thể đủ cảm giác được. Trong cơ thể của mình loáng thoáng có một cỗ thiếu sót lực lượng. Bây giờ đã bị một loại khác thiên địa năng lượng kỳ dị chỗ tràn đầy. Đây chính là Côn Mộc Hậu nói tới thiên địa thiếu hụt sao? Cố Thành như có điều suy nghĩ. Cỗ này thiếu hụt phảng phất từ nơi sâu xa liền tồn tại. Thường nhân thậm chí cường đại tới đâu Hoàng Kim Cảnh Hồn Thú Sư đều không thể cảm giác được. Chỉ có Cố Thành, tại đúc hoàn mỹ căn cơ về sau, mới có thể trong cõi u minh cảm giác được điểm này. Hơn nữa, khi tiến vào Hoàng Kim Cảnh về sau, Cố Thành tựa hồ có thể phát giác được tự thân sinh mệnh lực. Có thể sống ước chừng 1000 năm. Cần biết, dù có mạnh mẽ đến đâu Hoàng Kim Cảnh Hồn Thú Sư, cũng bất quá chỉ có 500 năm sau tuổi thọ. Lúc này Cố Thành sinh mệnh lực là cái sau dòng dã 2 lần. Dù cho là so với S cấp bậc cường giả cũng đều không thua bao nhiêu. Cố Thành cảm thấy, đây chính là hoàn mỹ căn cơ mang đến một loại biến hóa. Tu luyện tiến hóa, trừ bỏ lực lượng tăng cường bên ngoài. Không hề nghi ngờ, chính là tuổi thọ hấp dẫn người ta nhất. Dù sao, ai cũng muốn sống đến càng xa xưa một chút. Tuổi thọ tăng lên, đối với Cố Thành mà nói, ngược lại là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Thân thể thật sự là quá thối. Vẫn là tiến hành thanh tẩy một cái đi. Cố Thành nhìn một chút bản thân thân thể. Nhíu mày nói ra, mặc dù trong thân thể tạp chất đại bộ phận bị rõ ràng. Thế nhưng là cỗ kia mùi khó ngửi còn tồn tại trên thân thể. Rất nhanh, nửa canh giờ về sau, Cố Thành tắm rửa xong, đổi xong một bộ sạch sẽ thư thích y phục, đi ra, bước vào Hoàng Kim Cảnh về sau. Trước nhìn một chút thực lực của ta tăng trưởng đến cấp bậc gì rồi a? Cố Thành trầm tư, ngay sau đó hắn chính là đi tới hư thần giới, đi tới thuộc về mình luyện võ trường bên trong. Phá! Cố Thành dọn xong thân hình, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra quyền. Oanh! Lập tức trước mặt một đường sáng chói quyền ấn xuất hiện, trực tiếp mặc phá hư không, tựa như đem hư không đều phá vỡ. Tản mát ra từng đạo sáng chói không khí xé rách thanh âm. Hai tượng chi lực, thế mà nhục thân đạt đến hai tượng chi lực. Cố Thành nhìn qua trên dụng cụ hiện ra tin tức, sắc mặt chấn kinh rồi. Nguyên bản hắn cho dù là vận dụng bản thân cường đại nhất đao kỹ, cũng vẻn vẹn đạt đến 1.5 tượng chi lực. Bây giờ, Cố Thành vẻn vẹn nhục thân thì đến được cái này lực lượng kinh người. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiếp đó, nhìn xem bản thân thi triển đao kỹ chi về sau, sẽ mang đến hiệu quả như thế nào? Cố Thành mở miệng nói. Hắn trong lòng có một vòng chờ mong. Trưởng thành là Hoàng Kim Cảnh về sau, thi triển đao kỹ chi sau bản thân, rốt cuộc nên cường đại đến mức nào? Rất nhanh, Cố Thành chính là nắm chặt phá phong đao bắt đầu thí nghiệm. Phá phong chặt, hưu. Cố Thành một đao vung đi, một cỗ bén nhọn khí tức tại đao mang phía trên thoáng hiện. Không khí chung quanh toàn bộ đều tự động hóa làm nát ảnh. Đao quang trực tiếp đánh về phía hư không, làm cho hư không đều có chút bắt đầu vặn vẹo. 20 tượng chi lực, rất nhanh, kết quả đi ra, lại đã đạt tới kinh người 20 tượng chi lực. So ban đầu bản thân trọn vẹn cường đại rồi mấy chục lần. Cỗ lực lượng này dù cho là một cái đại thống lĩnh hậu kỳ hồn thú cũng không phát huy ra được a. Nếu là toàn lực thúc dục lời nói, Cố Thành một đao liền có thể tùy tiện chém giết một cái đại thống lĩnh hậu kỳ hồn thú. Chỉ tiếc phá phong chặt những cái này thanh đồng đao kỹ đã hoàn toàn không thích hợp ta. Nếu không ta nhất định còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Cố Thành nội tâm lẩm bẩm nói. Cá nhân thực lực cũng đồng dạng quyết định bởi tại tu luyện đao pháp đẳng cấp. Như vậy cũng tốt, tựa như một vùng biển mênh mông biển cả. rõ ràng có được sức mạnh rất mạnh mẽ. Nếu là ngươi chỉ cấp nó mở một cái lỗ nhỏ, cái kia rất khó đem mênh mông đại hải chảy hết. Nhưng mà, nếu như cho nó một cái thác nước, như vậy phát huy được lực lượng cùng cảnh tượng, đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Tu luyện cũng là như thế. Ở trở thành một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư về sau, thực lực tăng lên quá cường đại. Thanh đồng đao kỹ đã không cách nào phát huy ra thực lực cường đại. Chỉ có địa giai trở lên đao kỹ mới có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân cực hạn. Địa giai đao kỹ vừa vặn ta còn có được một bản, đầy đủ ta tu luyện. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Môn này địa giai đao kỹ chính là cùng ứng song song gia tộc giao dịch có được. Mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng là so thanh đồng đao kỹ mạnh mẽ hơn quá nhiều. Xa không phải bình thường địa giai đao kỹ có thể sánh ngang. Tiếp đó, Cố Thành lại lần nữa tiến hành một phen khảo thí. Tỉ như phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ công kích, năng lực phòng ngự chờ. Những cái này trên cơ bản chung quy chung củ. Mặc dù so sánh lại trước kia cường đại rồi quá nhiều, nhưng là còn không có đạt tới mức độ kinh người. Thế nhưng là, Cố Thành lại bị lại một hạng thành tích khảo sát rung động. Cái kia chính là tốc độ, lại đã đạt tới 3 lần vận tốc âm thanh. 3 lần vận tốc âm thanh, đổi chính là 1020 gạo mỗi giây a. Cái này so với trước kia kinh khủng rất rất nhiều. Đối với tốc độ, Cố Thành thế nhưng là rất rõ ràng sự khủng bố lực. Tốc độ ưu thế đủ để khiến người vượt cấp mà chiến. Tiểu Viêm tại Vân Mậu rừng rậm bên trong, nương tựa theo tốc độ kia, cho dù là đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Liền là bởi vì tốc độ của nó, một cái tốc độ cường đại người, cùng một cái sức mạnh to lớn, tốc độ yếu tồn tại lẫn nhau đánh nhau. Phát huy ra ưu thế thật sự là quá rõ ràng, bởi vì tốc độ nhanh một phương hoàn toàn có thể tiến hành công kích quấy nhiễu, sống sờ sờ mài chết đối phương, dù cho là không cách nào đánh nhau, nương tựa theo tốc độ ưu thế đào thoát sống sót vẫn là không có vấn đề. Cùng còn lại ưu thế so sánh, ưu thế tốc độ mới là nhất làm cho người kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Bây giờ ta đã trở thành một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư. Hiện tại cần có chính là một môn cường đại đao kỹ. Cố Thành ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bên trong, trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền đem cái kia bản địa giai đao kỹ đem ra. Thần thức ở phía trên nhanh chóng liếc nhìn mà qua. Viên Nguyệt đao pháp, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Môn này địa giai đao pháp, dựa theo giới thiệu, đã đạt đến địa giai trung kỳ cấp độ, thập phần cường đại, một khi tu luyện tới đại thành, đủ để đem một phương sơn nhạc đánh thành mảnh vỡ, mà một khi viên mãn về sau, liền có thể hội tụ nguyệt quang chi lực gia trì, đủ tùy tiện xé rách mạnh mẽ hơn chính mình một cái cấp độ địch thủ. Môn này viên nguyệt đao kỹ quá cường đại, nếu như không phải cuối cùng muốn hội tụ nguyệt quang chi lực gia trì, chỉ sợ nó rất có thể đạt tới địa giai cao cấp độ. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, bất quá. Dù vậy, nó cũng là một bản hiếm có địa giai trung cấp đao kỹ. Như vậy hiện tại, liền bắt đầu tu luyện môn này địa giai đao kỹ. Đồng thời, cùng Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí pháp cùng nhau tu luyện. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Tiếp đó, Cố Thành vẫn bắt đầu tiến hành tu luyện. Trong nháy mắt, mười mấy ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, hắn cũng không biết hao phí bao nhiêu hung thú huyết. Tóm lại, trong đoạn thời gian này, Cố Thành hệ thống không gian bên trong hung thú huyết lấy một loại 10 điểm tốc độ khủng khiếp. Đang tiêu hao lấy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.